Tiên ma đồng tu, chương 1590, Diệp Tiểu Xuyên chiến lược chiến thuật. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nghịch chuyển đến một nén nhang lúc trước, tại 10 cái đội cảm tử thành viên lao ra cuối cùng bình chướng lúc trước, tại cái đó mang theo hai thanh kiếm khí thế rào rạt xông vào thiên giới chuẩn bị đại sát tứ phương lúc trước. Thời không trong thông đạo, một cái tiểu chọc đầu khắp thế giới tại một cái đại quang đầu không rõ tiểu chọc đầu ngươi tại sao phải đánh hắn, lại sợ vĩnh viễn mất phương hướng tại trong thời gian, liền ôm đầu tùy ý tiểu chọc đầu đập một đốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục giới có một cái trời sinh kỹ năng, bất luận khi nào, cũng bất luận đất, hắn tổng hội rất không có ánh mắt để Diệp Tiểu Xuyên rất xấu hổ. Diệp Tiểu Xuyên thề, lúc này đây nếu như có thể còn sống trở lại nhân gian, về sau đi nơi nào cũng sẽ không lại mang theo lục giới, nhà này căn bản cũng không phải là huynh đệ của mình, nói là cừu nhân tại phù hợp bất quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh xong lục giới, Diệp Tiểu Xuyên liền đi tới những người khác sau lưng, nhìn xem trước mặt một đảo cực lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy, vô số tựa như thủy tinh cha tử giống như trắng loạn óng ánh không gian vỡ vụn đang tại vòng xoáy trong chậm rãi xoay tròn. Tại vòng xoáy bên trong, có một đảo tương tự màn nước giống như từng ngăn cách mơ mơ hồ hồ, nhìn không tới màn nước mặt khác một mặt là một cái như thế nào thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đều biết chỉ cần xuyên qua trước mắt này thành màn nước giống như từng ngăn cách kết giới, chính mình liền tiến vào thiên giới. Mỗi người cũng không nói chuyện, trong nội tâm biến ảo tâm tình, đều biểu hiện ra tại trên gương mặt có kích động, có vui mừng, cũng có bởi vì sợ trốn ở tả thu sau lưng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó một vị tiểu chọc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngàn vạn năm đến, bất luận là phàm nhân, vẫn là tu chân giả, tha thiết ước mơ đúng là bạch nhật phi thăng, trường sinh bất lão. Đáng tiếc thiên giới hư ảo, thiên đạo càng hư ảo, chưa nói qua cái nào tu chân giả hiểu thấu đáo thiên đạo bạch ngày phi thăng, tại đây một hồi hạo kiếp bộc phát lúc trước, thậm chí đại đa số tu chân giả cũng không quá quan tâm tin tưởng thiên giới có phải thật vậy hay không tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn 10 người, là hơn 2 vạn năm qua, nhân loại nhóm đầu tiên tiến vào thiên giới nhân loại tu chân giả, đương nhiên, trong chuyện này không tính dựa vào sơn hà xã tắc đồ vượt qua thời không quỷ nha đầu. Cho dù chỉ nhìn thiên giới liếc cả đời này cũng chết mà không uổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng xoáy đằng sau sẽ là một cái như thế nào thế giới đâu? Có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy tiên khí quấn quanh đâu? Có phải hay không có Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Vương Mẫu Nương Nương, Thất Tiên Nữ chờ thần thoại thần tiên trong truyền thuyết đâu? Có phải hay không có Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Bảo Điện, Cửu Trọng Thiên những địa phương này đâu? Về nhân gian sở hữu đối thiên giới nghe đồn truyền thuyết, bây giờ đang ở trước mặt của bọn hắn, bị một đạo màn nước cách trở, hầu như đã là có thể đụng tay đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến mọi người chuẩn bị xuyên qua màn nước, Diệp Tiểu Xuyên từ phía sau nhảy ra ngoài, nói. Ta nói, các ngươi cứ như vậy đi vào. Gocchuyenaudio.com, có phải hay không có chút điệu thấp, mọi người khó hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Khúc Hướng Ca nói, không biết Diệp công tử ý muốn như thế nào. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai nói như thế nào chúng ta cũng là từ nhân gian giết thượng thiên giới nhân vật tuyệt thế, là muốn vĩnh viễn lưu truyền sử sanh chịu hậu nhân kính ngưỡng cung bái phong cách nhân vật đương nhiên muốn oanh oanh liệt liệt điểm mới được. Hơn nữa, mọi người cũng đều mới từ ngọc giản tàng động trong đi ra, nên biết ngoại trừ tà thần tiền bối năm đó mang theo một đám nhân gian cao thủ phi pháp di dân thiên giới bên ngoài, nhiều lần tam giới hạo kiếp nhân gian đều là chiến trường, chúng ta đây là lần thứ nhất đảo khách thành chủ, sát nhập thiên giới, làm sao có thể đọa nhân gian mặt. Phô trương nhất định phải có. Những năm gần đây này, bản đại thánh một mực thờ phụng chính là thua người không thua mặt cho dù phía trước. Là thiên giới hàng tỷ thiên binh thiên tướng, chúng ta 10 người cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ khiếp đảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói rất hay, Sầm Khải Nguyên nói, Vương Tại Sơn đã từng nói qua, đều muốn mở ra hạo kiếp chi môn, cần phi thường cường đại lực lượng, cần tập hợp thiên giới bốn phương thiên đế mới được tuyệt đối sẽ không đơn giản mở ra, hạo kiếp chi môn mặt khác một mặt tất có tình huống, đoán chừng có thiên giới người trông coi, chúng ta tuyệt đối không thể như con chuột một dạng vụng trộm. Sờ sờ đi vào, càng không thể như chó nhà có tang giống như trốn về đến, nếu như mọi người tại tiến vào hạo kiếp chi môn lúc trước cũng đã đem sinh tử không để ý, sao không oanh oanh liệt liệt một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ít người nhẹ nhàng gật đầu, ai không muốn tại sử sách thượng lưu lại hảo thanh danh đâu. Nhân gian 10 người đội cảm tử thông qua hạo kiếp chi môn, bí mật lẻn vào thiên giới tìm hiểu tin tức cùng. Nhân gian 10 vị thiếu hiệp tiên tử, khai sáng vạn năm chi khơi dòng, thấy chết không sờn theo hạo kiếp chi môn sát nhập thiên giới tìm hiểu thiên giới hư thật cái này hai loại ghi lại là hoàn toàn bất đồng. anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, liền nhìn ra bọn này chính đạo trong hầu như ưu tú nhất 10 vị đệ tử trẻ tuổi trong nội tâm truy cầu danh lợi chi tâm khác biệt, lục giới hòa thượng, Dương Diệt Song, Tả Thu Thiên Vấn bọn người không sao cả, bọn họ đều là ưa thích bị động cùng điệu thấp, cái này cùng bọn họ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Mà Phong Thiên Khung, Khúc Hướng Ca, Sầm Khải Nguyên, Ngọc Linh Lung đám người nhưng lại yên lặng gật đầu, đều muốn lên giọng, cho dù đã chết hồn diệt cũng không thấp điều. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên xuất ra Minh Vương Kỳ, lại từ lục giới túi càn khôn trong tìm cây thật dài cột đem Minh Vương Kỳ cho được đưa lên, để cao nhất lớn nhất nhất béo lục giới khiêng, dọa phá địch nhân gan. Sau đó tâm niệm vừa động, sau lưng cùng quan tài bản không sai biệt lắm bộ dáng đại kiếm trong hộp bay ra hai đạo kỳ quang, một xanh một vàng, đúng là Vô Phong cùng Thanh Minh song kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng đều móc ra pháp bảo của mình. Xem mọi người chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ta cũng nói, cho dù chúng ta là lấy trứng chọi đá, khí thế kia thượng cũng tuyệt đối không thể rơi xuống tầm thường, đợi lát nữa các ngươi hãy theo ta cùng một chỗ giết đi vào, lục giới ngươi choáng nha đừng đùa bản đại thánh Minh Vương Kỳ A, ngươi phụ trách cờ tung bay, bản đại thánh cùng huyết công. Tử, quỷ công tử, độc công tử, lục giới phụ trách công kích, đừng nói bản đại thánh không chiếu cố mấy người các ngươi nữa, các ngươi đi theo chúng ta đằng sau, nếu như thấy tình thế không ổn, chúng ta liền lập tức quay đầu tiến vào thời không thông đạo trốn về nhân gian, cái này không mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung cười nói. Nhìn không ra, nguyên lai Diệp công tử còn có lòng thương hương tiếc ngọc đi, nhường cho mấy người các ngươi đại nam nhân ở phía trước bảo hộ mấy người chúng ta con gái yêu ớt a. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nghĩ thầm cái này mấy cái tiên tử có con gái yêu ớt ư, nhất là ngươi Ngọc Linh Lung, ngươi là hạng người gì, trong nội tâm sẽ không điểm bức số ư, con gái yêu ớt. Con gái yêu ớt có thể đem Lý Thanh Phong cho hư hỏng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này tự nhiên chỉ có thể ở trong nội tâm nói một chút, tuyệt đối không thể đang tại mọi người mặt nói ra được. Diệp Tiểu Xuyên tự mình an bài thoáng một phát mọi người đội hình, hắn cùng với Khúc Hướng Ca, Phong Thiên Khung, Sầm Khải Nguyên ở phía trước, Liễu Hoa Thường, Thiên Vấn, Ngọc Linh Lung, Tả Thu, Dương Diệt Song năm cái tiên tử ở phía sau, mặt sau cùng chính là khiêng đại kỳ lục giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại mọi người làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đem Tả Thu, Dương Diệt Song cùng lục giới chia qua một bên, thấp giọng nói. Nếu như ta có nguy hiểm gì, các ngươi chạy trước, không muốn nghĩ đến cứu ta. Có thể chạy nhiều nhanh bỏ chạy nhiều nhanh, có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa, đem tin tức truyền quay lại nhân gian mới là trọng yếu nhất. Dương Diệt Song nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên quái nhãn khẽ đảo, nói, đương nhiên không phải, bản đại thánh tiên tử trong nội tâm sợ muốn chết cho nên mới kéo lên độc công tử mấy người bọn hắn, nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì, các ngươi tại phía sau của chúng ta chạy trốn so sánh nhanh, mà tốc độ của ta so độc công tử bọn hắn mau hơn nhiều, cũng có thể lòng bàn chân bôi mỡ. Đã minh bạch, ba người đều là đồ ngốc, lập tức đã minh bạch Diệp Tiểu Xuyên ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người gặp được hổ, chạy trốn trốn chạy để khỏi chết, không cần chạy quá hổ, chạy so mặt khác ba đồng bạn nhanh là được rồi. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên hại người ích ta chiến lược chiến thuật. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.